Bổn cung là hoàng hậu. Chương 132. 132, xả cơn giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yên Vi yên lặng lắng nghe, cảm thấy hoàng thượng giống như một đứa trẻ, không tin mọi chuyện lại đến với mình vui vẻ như thế. Trô cũng rất vui mừng, hậu cung đông con đông cháu, như thế chẳng phải rất vui hay sao? Nhưng cô cũng rất lo là có những người lại không vui mừng như thế, chỉ mong bản thân mình là người duy nhất có con trai, để dễ dàng làm được những điều mà mình mong muốn. Là hoàng thượng số tốt, cô cười nói. Khoảng 2 tuần trôi qua, Yên Vi đã trở thành một bà mẹ bỉm sữa. Nhưng có điều rất kỳ lạ ở đứa trẻ này, đó chính là đứa bé im lặng hơn cô tưởng tượng. Theo như cô nghĩ, em bé trong vòng một tháng đầu sẽ rất hay quấy khóc, vì khóc là phương tiện duy nhất để có thể truyền đạt suy nghĩ của đứa trẻ. Nếu không khóc thì người lớn cũng chẳng thể hiểu gì. Vì thế, cô đã chuẩn bị cho mình một tinh thần thép để có thể chiến đấu cho những cơn khóc đó. Nhưng không, ngược lại với suy nghĩ của cô, đứa trẻ này lại im lặng hơn cô tưởng tượng. Một ngày cùng lắm chỉ khóc 5-6 lần, tổng cho cả đi vệ sinh và đói. Nhưng đa số là khi đi vệ sinh chiếm hơn phân nửa, còn lại lúc ăn thì cô canh giờ chuẩn, cứ đến giờ đó là cho bé ăn, chắc vì như thế mà bé không khóc vì đói. Nhưng mà im lặng như thế cũng khiến cô có chút lo lắng, thời gian rảnh Yên Vi sẽ đưa Vĩnh Nhất đi dạo quanh cung, cho ngắm nhìn cây cỏ. Còn nếu như hôm đó cô bận chơi đàn hay vẽ, đọc sách hay chép kinh Phật, thì đều là nằm trong nôi. Đứa bé rất yên tĩnh, cũng rất đáng yêu, mỗi khi Yên Vi bế sẽ dùng đôi mắt to tròn nhìn cô, cái tay thi thoảng quơ quơ, nắm lấy ngón út của cô, khiến cho Yên Vi vui vẻ cả ngày. Có đôi lúc Yên Vi còn nghĩ là liệu bé có bị tâm lý gì đó hay không, nhưng suy nghĩ kỹ càng thì trường hợp đó là không thể xảy ra. Cho nên cô nghĩ một hai lần rồi cũng thôi. Quý phi, không nên nóng giận. Thủy Vi giọng nói vang lên. Người nói bổn cung đừng tức giận. Làm sao mà không tức giận cho được. Hoàng thượng là bị ả hoàng hậu đó làm cho mê mệt rồi. Ngày hôm qua người đến đây, nói với bổn cung là dạo này làm loạn không ít. Yêu cầu bổn cung nên tự biết kiểm soát bản thân mình. Bổn cung làm sao mà nhịn được. Mai quý phi nói một tràng, tay đập lên bàn gỗ. Nhưng nương nương, chúng ta hành xử rất cẩn thận, mọi chuyện xấu cũng đã đổ lên đầu con nhỏ Y Phương đó, hoàng thượng chắc hẳn chỉ nói vu vơ, người đừng bận tâm quá. Thủy Viu trong lòng thầm chửi Mai Quý Phi, có chuyện vui thì kêu cô ta đến để khoe khoang, có chuyện khiến bản thân mình tức giận thì kêu cô ta đến để làm cục đá cho nàng ta xả đi cơn giận như lửa bập bùng. Nhưng Thủy Phi cũng chỉ có thể để lửa giận ở trong lòng của mình. Chửi Mai Quý Phi mấy trăm lần rồi lại tươi cười chiều và an ủi Mai Quý Phi. Mai Quý Phi dạo này thất sủng, vì cô ta cũng không có gì quá mới mẻ. Hoàng thượng lại bận rộn cho hoàng hậu, và thêm hai phi tần cùng lúc có hỉ, khiến cô ta bị mờ nhạt trong đám phi tần này. Hiếm có lắm ngày hôm qua hoàng thượng mới đến thăm cô ta, nhưng cũng chỉ ăn một bữa cơm rồi nói những lời khiến cô ta đắng lòng, còn cho thấy địa vị của cô ta chẳng còn vững vàng. Cô ta cũng nên có hỉ. Độ tuổi này của cô ta vẫn còn tốt, Mai Quý Phi vừa nghĩ ngợi vừa tìm cách. En, cách chương.